Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, Đan Dương Tuyệt Cảnh, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3050, đổi mới thời gian, 2018-01-25-08-7:41, ở Diệp Dương. Sau đó, lại có mấy người lục tục mà đến. Có 4 niên cấp học sinh, cũng có 3 niên cấp, hiển nhiên, đều là Thất Tinh học viện, mỗi một cái niên cấp người nổi bật. Thiên thần, cảnh giới thấp nhất đều là huyền thần cảnh giới. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài. Lại một lát sau, Mai Ảnh Mộng rốt cục khoan thai tới chậm. Chư vị, thực sự là không có ý tứ, bởi vì phải chuẩn bị một chút đồ vật, cho nên tới trễ. Mai Ảnh Mộng mỉm cười, mang theo áy náy nói ra, chúng ta cũng chỉ bất quá là mới vừa vặn đi tới một hồi mà thôi. Không quan hệ, một cái nam tử trước tiên liền nhích tới gần, Tiếu Dung sán lạn nói ra, mấy người khác cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị không có gì, mọi người sợ là còn không quen biết, ta tới cho mọi người giới thiệu một cái đi. Mai Ảnh Mộng khẽ mỉm cười, cũng đã cho mọi người giới thiệu. Quả nhiên, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, cái khác toàn bộ đều là Thất Tinh học viện 4 niên cấp cùng 3 niên cấp tinh anh. Thực lực 10 phần cường hoành. Chỉ là, làm giới thiệu đến Diệp Dương thời điểm, những người này bên trong có một bộ phận lúc này liền biểu đạt bản thân bất mãn. Sư tỷ, cái này Diệp Dương mặc dù thiên tư không sai, nhưng dù sao chỉ là nhất trọng thiên thần linh, dẫn hắn không phải sẽ cản trở sao? Có cái gì dùng? Một cái 3 niên cấp nam tử nhíu chặt lông mày, có chút khó chịu nói ra. Sư tỷ, cho dù ngươi cùng hắn quan hệ tốt, muốn chiếu cố hắn, nhưng là nếu như ngươi thật mang tới hắn, một phần vạn ở nhiệm vụ quá trình bên trong, bởi vì hắn duyên cớ mà dẫn đến phát sinh liên tiếp sự tình, đừng trách ta sẽ không xuất thủ cứu giúp. Một cái khác nam tử cũng nhàn nhạt nói ra, không sai, nếu như ngươi khăng khăng muốn mang lên Diệp Dương mà nói, vậy ta chỉ có thể thối lui ra khỏi, ngươi chính là khác mời cao siêu a. Thậm chí, càng là có người uy hiếp Mai Ảnh Mộng đến, Mai Ảnh Mộng nhíu mày, hai mắt lướt qua một vòng lóe lên liền biến mất tinh mang. Chư vị, ta mang bất cứ người nào tự nhiên có ta đạo lý. Diệp Dương, ta là nhất định muốn mang. Thậm chí, ta dám cam đoan nói, Diệp Dương ở nơi này một lần nhiệm vụ tầm quan trọng tuyệt đối ở trên các ngươi. Không có hắn, nhiệm vụ này căn bản là không thi triển được. Cho nên, nếu như các ngươi không nguyện ý mà nói, hiện tại rời khỏi còn kịp. Mai Ảnh Mộng thoại âm bên trong hàm chứa một tia nộ khí. Những người này chỉ bất quá là nàng tìm tới cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ thôi. Lại còn dám uy hiếp nàng đến. Thật đúng là đánh rắn dập đầu bên trên đây. Lấy bản thân thân phận, tùy tiện đều có thể tìm tới cao hơn cảnh giới đám người đến đây trợ giúp bản thân hoàn thành nhiệm vụ. Nghe vậy, những cái kia đối Diệp Dương bất mãn người lúc này liền trầm mặc. Rất rõ ràng, Diệp Dương mới là nhiệm vụ này tất không thể thiếu một người. Mà bọn họ, nếu như không nguyện ý mà nói, có thể lập tức rời khỏi. Chỉ là, Mai Ảnh Mộng nhiệm vụ này hiển nhiên không đơn giản. Nếu như lùi lại từ đây, tổn thất không thể đo lường. Bởi vậy, mặc dù bọn họ mọi loại không nguyện ý, nhưng cuối cùng vẫn là không ai rời khỏi nhiệm vụ này. Nhìn thấy những người này trầm mặc, Mai Ảnh Mộng hơi hơi gật đầu. Lần này nhiệm vụ, 10 phần nguy hiểm. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, lấy được bảo vật, như vậy thì nhất định phải mọi người chân thành hợp tác. Ta không hy vọng nhìn thấy không có đoàn đội tinh thần. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Mai Ảnh Mộng thoại âm có chút nghiêm khắc, thậm chí hàm chứa lấy sát ý. Đám người trong lòng lẫm nhiên, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Rất tốt, tất nhiên mọi người không có dị nghị. Như vậy thì lên đường đi. Mai Ảnh Mộng mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay lên. Tiếp theo, một chiếc thuyền liền lăng không xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mai Ảnh Mộng cái thứ nhất nhảy đi lên. mà những người khác cũng nhao nhao nhảy đi lên. Vù, đợi đến tất cả mọi người nhảy lên chiến thuyền sau đó. Chiến thuyền liền khẽ run lên, tiếp lấy liền phá không mà đi. Cấp tốc biến mất ở Thất Tinh học viện không thấy không sai. Là trực tiếp từ Thất Tinh thành bay ra ngoài. Bọn họ đều là Thất Tinh học viện tinh anh. Hơn nữa Mai Ảnh Mộng thân phận không đơn giản. Tự nhiên không cần tuân thủ đồng dạng quy củ. Trên chiến thuyền, Diệp Dương một mình ở lại ở một cái trong góc. Tuy nói, đám người cũng đã chấp nhận hắn tồn tại. Nguyện ý cùng hắn cùng nhau tiến hành nhiệm vụ. Nhưng Diệp Dương vẫn là có thể cảm giác được đám người đối với hắn bài xích. Ngoại trừ Mai Ảnh Mộng cùng một cái bốn niên cấp nam từ bên ngoài. Diệp Dương sư đệ, lúc này, cái kia ngay từ đầu liền đối Diệp Dương gật đầu ra hiệu nam tử đi tới. Một mặt tiếu dung, đây là một cái khuôn mặt phổ thông nam tử, tướng mạo phổ thông, khí chất phổ thông, thuộc về loại kia đứng ở trong đám người liền không cách nào phát hiện cái kia một loại. Nhưng là, có thể được Mai Ảnh Mộng tìm đến hoàn thành nhiệm vụ người. Há lại người bình thường. Hắn tên là Âu Dương Đường. Danh tự cũng tương đối phổ thông. Sư đệ, Âu Dương Đường mặc dù ở bốn niên cấp trong học sinh thuộc về trung đẳng. Không trên không dưới tồn tại. Thế nhưng chỉ là hắn biểu hiện ra ngoài mà thôi. Trên thực tế, hắn ẩn tàng cực sâu. Hắn thiên tư, thực lực đặt ở toàn bộ bốn niên cấp bên trong. Tuyệt đối có thể đứng vào top 10. Chính là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Bất quá, người này là người điệu thấp. Lại tăng thêm bình thường tận lực ẩn tàng. Ở bốn niên cấp thanh danh không hiển hách. Liền ở lúc này, Mai Ảnh Mộng thanh âm đột nhiên ở Diệp Dương bên tai vang lên. Âu Dương sư huynh, Diệp Dương cũng đối với Âu Dương Đường hơi hơi gật đầu ra hiệu. Âu Dương Đường ẩn tàng rất sâu. Làm người điệu thấp, hắn không thích cao điệu. Cái này cũng không có cái gì. Lại, cho dù hắn đang ẩn giấu cái gì, cũng cùng Diệp Dương không có cái gì quan hệ. Dù sao, song phương căn bản liền không có cái gì gặp nhau. Hai chúng ta cũng xem như đồng bệnh tương liên. Âu Dương Đường cười khổ một cái. Trên chiến thuyền, mấy người khác top 5 top 3 tự có một vòng. Duy chỉ có Diệp Dương cùng Âu Dương Đường bị người xem nhẹ. Chỉ có thể ở tại chiến thuyền một cái góc bên trong. Cùng là luân lạc chân trời người. Diệp Dương mỉm cười. Ngược lại là không có cái gì. Loại tình huống này hắn kinh lịch hơn nhiều. Hơn nữa, những người kia xem thường hắn, hắn cũng căn bản không cần đối phương để mắt. Về phần Âu Dương Đường cũng không sai biệt lắm. Nếu như hắn cao điệu một chút, bất luận hắn ở nơi đó, đều sẽ bị người như chúng tinh phủng nguyệt bao quanh. Chỗ nào giống như là hiện tại như vậy, đều không ai để ý tới. Chiến thuyền ở trong hư không cực nhanh, mà Diệp Dương cùng Âu Dương Đường cũng có một câu không một câu vỗ. Rất nhanh hai người liền cũng đã quen thuộc, ước chừng nửa tháng sau đó, một mực ở trong hư không xuyên toa phi thuyền rốt cục ngừng lại. Mai Ảnh Mộng vung tay lên, đem chiến thuyền thu vào tử phủ bên trong, mà đám người thì là lơ lửng ở trong hư không. Đây không phải Đan Dương tuyệt cảnh sao? Chúng ta muốn tiến vào Đan Dương tuyệt cảnh. Một cái gọi là Trương Dương bốn niên cấp học sinh không nhịn được lên tiếng kinh hô. Mà mấy người khác cũng đều nhao nhao biến sắc. Diệp Dương trong lòng cũng nhẹ nhàng chấn động một cái. Đan Dương tuyệt cảnh, hắn cũng có tới đón. Đan Dương tuyệt cảnh, chính là Thủy Vân Phủ cảnh nội nổi danh nhất tuyệt cảnh một trong. Cái này Đan Dương tuyệt cảnh ăn thông Thủy Vân Phủ mấy cái quận. Nói cách khác, từ Thất Tinh quận có thể tiến vào Đan Dương tuyệt cảnh. Từ Trường Hà quận cũng có thể đi vào. Từ cái khác mấy cái quận huyện cũng có thể tiến vào Đan Dương tuyệt cảnh. Thậm chí có người nói, Đan Dương tuyệt cảnh chính là thông suốt phụ cận mấy cái quận gần nhất thông đạo. Giống như truyền tống trận một dạng. Chỉ là, Đan Dương tuyệt cảnh bên trong nguy cơ trùng điệp. Người bình thường căn bản liền sẽ không tiến vào Đan Dương tuyệt cảnh. Đương nhiên, người bình thường cũng không cách nào mở ra Đan Dương tuyệt cảnh. Càng đừng nói muốn tiến vào Đan Dương tuyệt cảnh. Đan Dương tuyệt cảnh, chính là Thủy Vân Phủ tuyệt cảnh một trong. Bên trong cực kỳ nguy hiểm. Đừng nói thần linh, chân thần, dù cho là thiên thần, hoặc là thiên thần trở lên cường giả tiến vào đan dương tuyệt cảnh đều sẽ có to lớn nguy hiểm. Cũng chính là bởi vì như thế, đám người sắc mặt mới cuồng biến. Không sai, chúng ta liền là muốn tiến vào đan dương tuyệt cảnh. Ta cần tiến vào đan dương tuyệt cảnh lấy một kiện đồ vật. Các ngươi nhiệm vụ chính là hiệp trợ ta lấy được cái kiện đồ vật kia. Hoàn thành sau đó, ta trước đó nói tới thù lao không thay đổi. Lại, ở trong đan dương tuyệt cảnh, ta chỉ cần ta mục tiêu. Về phần cái khác bảo vật, các ngươi mỗi người dựa vào thủ đoạn, ta sẽ không có bất kỳ can thiệp nào. Mai Ảnh Mộng nhàn nhạt nói ra. Đám người trong lòng theo lời tràn đầy chấn kinh. Bất quá, nguyên một đám đều có chút nóng lòng thử xem. Dù sao, bọn họ có thể đều là thất tinh học viện tinh anh đệ tử. Bọn họ cũng đối cái này đan dương tuyệt cảnh sớm có nghe thấy. Chỉ là, bọn họ một mực đều không có cơ hội đi tới nơi này mà thôi. Mà hiện tại đã có cơ hội này, làm sao sẽ lùi bước đây? Huống chi, trong truyền thuyết, đan dương tuyệt cảnh bên trong bảo vật nhiều hơn, khắp nơi thần dược, chỉ là, như thế nào mở ra đan dương tuyệt cảnh? Nghe nói, mở ra đan dương tuyệt cảnh, cần lôi hệ thần hồn mới có thể. Một cái nam tử nhàn nhạt nói ra, đám người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, bọn họ ánh mắt đều dừng lại ở Diệp Dương trên mặt. Ở đây, duy chỉ có Diệp Dương thần hồn có thể là hồn hệ. Hơn nữa, trước lúc này, Mai Ảnh Mộng cũng đã từng nói qua, Diệp Dương tác dụng còn ở trên bọn họ. Nếu như Diệp Dương thực sự là lôi hệ thần hồn mà nói, như vậy hắn tầm quan trọng xác thực ở trên đám người. Dù sao, nếu như Diệp Dương không mở ra đan dương tuyệt cảnh mà nói, mặc dù bọn họ thực lực mạnh hơn, cũng không làm nên chuyện gì. Căn bản vô dụng võ chi mà. Ha ha a. Mai Ảnh Mộng còn không có kịp nói chuyện, một cái tiếng cười to liền từ nơi xa cấp tốc truyền tới. Tiếng cười truyền đến đồng thời, mấy chục đạo thân hình cũng cấp tốc từ phương xa kích xạ mà đến. Cuối cùng, những người này liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thất tinh học viện người. Những người này hết thảy ăn mặc thất tinh học viện quần áo đệ tử sức. Bất quá, cùng Diệp Dương bên này không giống là, đối phương đều là thuần một sắc bốn niên cấp đệ tử. Cầm đầu một cái nam tử, khí tức cuồn cuộn, phong mang lộ ra, chiến lực cực kỳ cường đại. Diệp Dương nhìn đối phương một cái, lại là phát hiện có một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Tựa hồ, bọn họ trước đó có gặp qua một dạng. Mai Ảnh Mộng, không nghĩ đến thế mà bị ngươi vượt lên trước một bước. A, chẳng lẽ ngươi liền nghĩ dựa vào những cái này mặt hàng đi vào đan dương tuyệt cảnh? Ngươi muốn cười đi ta răng hàm sao? Cầm đầu cái kia thanh niên cười ha ha lấy, mười phần phách lối, cuồng vọng, một mặt khinh bỉ, mà phía sau bọn họ đám người cũng đều dùng xem thường ánh mắt nhìn xem Diệp Dương đám người. Bọn họ đều là thuần một sắc thiên thần. Cầm đầu thanh niên càng thêm cường đại. Ở bốn niên cấp bên trong, đều là bài danh top 5 kinh khủng tồn tại. Mà Mai Ảnh Mộng bên này, mặc dù cũng có mấy cái thiên thần, nhưng còn có mấy cái là huyền thần. Để cho bọn họ ngoài ý muốn là, thế mà còn có một cái nhất trọng thiên thần linh. Lại, bọn họ toàn bộ cộng lại cũng liền 10 người tả hữu. Không giống như là bọn họ bên này thuần một sắc thiên thần. Hơn nữa còn có mười mấy cái. Như thế thực lực, sợ là mới đi vào đan dương tuyệt cảnh liền sẽ đoàn diệt a. Khâu Hướng Minh, đừng đắc ý quá sớm. Món kia bảo vật, ta nhất định phải được. Mai Ảnh Mộng nhàn nhạt nói ra. Trong giọng nói tràn ngập vô tận kiên định. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-vi-o-di-gạch-nối-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.